Chương 625, ta giống như không có đồng ý không chỉ là quỷ sát lưu đệ tử, rất nhiều người đều thấy được Thạch Tiểu Nhạc. Một đầu cá voi xanh, con đống đất cùng thạch nhân ở trong biển đi thuyền, đã là rất kỳ quái sự tình, còn có hai nam tử ở phía trên vung vẩy tay chân, giống như cuồng như đỉnh, càng là vô cùng quỷ dị. Tôn lên lẫn nhau phía dưới, ở một bên lẳng lặng đứng thẳng thanh sam bóng dáng, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Người này, làm sao có điểm giống Kỳ Lân? Một vị khác quỷ sát lưu nữ đệ tử bỗng nhiên nghi ngờ nói. Từ khi Thạch Tiểu Nhạc danh tự lan truyền ra về sau, rất nhiều võ lâm đại phái, danh môn vọng tộc, đều đối nó hiếu kỳ không thôi, bắt đầu trong âm thầm điều tra hán. Mặc dù thần cơ thư viện chờ tổ chức tình báo, kịp thời phong cấm Thạch Tiểu Nhạc tư liệu, nhưng các môn các phái đều có thủ đoạn mình, huống chi trước mấy kỳ giang hồ tập bên trên, cũng có quan hệ với Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu. Dưới loại tình huống này, Thạch Tiểu Nhạc tin tức, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít bị người biết hiểu. Vị này quỷ sát lưu nữ đệ tử, vừa lúc xuất thân từ ma đạo một cái nổi danh thế gia, ngoài ý muốn nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, lập tức đem cách đó không xa áo xanh thiếu niên, cùng trong truyền thuyết Kỳ Lân liên hệ ở cùng nhau. Kỳ Lân quỷ sát lưu đông đảo đệ tử kinh hô, liền Trúc Đông Thanh cũng không thể bình tĩnh. Trong tầm mắt hắn, vị kia áo xanh thiếu niên lẻ loi độc lập, toàn thân lộ ra thường nhân khó mà hình dung anh tuấn vẻ đẹp, bên tóc mai hai sợi tóc trắng, không chỉ có không để cho hắn lộ ra già nua, ngược lại nhiều mấy điểm phóng khoáng ngông nghênh. Gió biển thổi phật, Thạch Tiểu Nhạc cũng thấy được mình tóc trắng. Trước đó mặc dù thông qua được thạch nhân khảo nghiệm, nhưng hắn chỗ tiêu hao trí nhớ, lại là lúc bình thường gấp trăm ngàn lần, cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tràn đầy, đổi thành người khác, đã sớm mệt mỏi đột tử. Hơn hết vậy bởi vậy, hắn trên tóc nhiều hai bôi phi xương. Tiểu bằng hữu, có thấy hay không một vị áo bào tím người trẻ tuổi đúng lúc này, một thanh âm quát hỏi đường, là Hải Kình Liên Minh một vị người phụ trách. Chưa từng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Ngoại trừ hắn, Hải Kình Liên Minh những người khác vậy tại mấy vị vô địch tôn giả mệnh lệnh dưới, hỏi thăm bốn phía đội thuyền bên trên đám người, nhưng đều chiếm được đáp án phủ định. Tiểu tử kia tinh thông dịch dung biến trang, toàn bộ vây quanh, từng cái hảo hảo kiểm tra thẩm vấn. Nói chuyện nhân thân mặc hắc y liễu võ sĩ phục, vai con côn sắt, chính là Hải Kình Liên Minh 12 tôn giả bên trong bài danh thứ 3 Long Côn tôn giả. Các ngươi có ý tứ gì? Tránh ra gặp rất nhiều con thuyền sông qua đến, Trúc Đông Thanh lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi quỷ sát lưu không dễ trọng, hơn hết Hải Kình Liên Minh làm việc, ai đều muốn ngoan ngoan phối hợp, thức thời liền chớ phản kháng. Nếu không ta không ngại giáo huấn các ngươi một chút. Long Côn tôn giả lạnh lẽo cứng rắn khỏe môi, lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười, trong lòng đại sướng. Trước đó tại chừa NG3O lão giả uy hiếp dưới, hắn không thể không khóc mặt khi khuôn mặt tươi cười, tùy ý bọn hắn lái vào vòng vây, ở trước mặt thủ hạ mất hết mặt mũi. Hiện tại chừa NG3O lão giả tự thân khó bảo đảm, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Thật muốn na ho bắt đầu, lấy trước mắt người liên minh tay, hắn còn nhìn không ra ở đây có ai có thể chiếm được tiện nghi. Muốn ỷ thế hiếp người, ngươi chọn lựa sai đối tượng. Trúc Đông Thanh meo mắt lại, tay trái hướng phía trước vỗ. Tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, một cái dấu tay huyết sắc hướng phía Long Côn tôn giả mãnh liệt địa nhân tới, thủ ấn mơ hồ vặn mèo, từng tia máu tươi tại giữa ngón tay cuốn quanh. Chọn sai đối tượng là ngươi. Trong tiếng hô, một đoạn màu đen côn ảnh nên tiếp dấu tay huyết sắc, song phương va chạm phía dưới, lập tức buộc phát ra từng vòng kịch liệt ba động, chấn kích hư không. Thiên Long bãi vĩ một côn mới ra, Long Côn tôn giả nhảy vọt đến giữa không trung, đặt phía sau côn sắt đột nhiên nô ra, tiện tay hất lên, côn đuôi lập tức quét ra một đạo hắc long hư ảnh. Hắc long hư ảnh sinh động như thật, miệng rồng mở lớn phía dưới, mạnh mẽ huy áp trải tán mà ra, lệnh đối diện nó mấy chục trên chiếc thuyền này người giang hồ trái tim mãnh liệt quất. Vô địch tôn giả uy thế không phải chỉ là nói xuông, nhất là Long Côn tôn giả, chính là thứ hai cấp bậc vô địch tôn giả. Tại Nam Hải gần bờ uy danh hiển hách, ít có người dám trọng. Huyết sắc liệu nguyên, cút ngay cho ta! Trúc Đông Thanh không tránh không né, phóng lên tận trời, thân thể trực tiếp bị Hắc Long nuốt mất. Nhưng là sau một khắc, Hắc Long phần bụng nâng lên một đoàn bao lớn, trong tiếng ầm ầm, Trúc Đông Thanh phá bụng mà ra, toàn thân huyết hồng một mảnh, đem phía dưới Hắc Long đều nhuộm thành huyết sắc, cũng đốt cháy trở thành hư vô. Khoác lác khoác lác khoác lác Long Côn tôn giả cường đại, Trúc Đông Thanh đồng dạng không kém. Thiên tài bảng thứ 11 hắn, sớm đã đem huyết chi chân ý cùng hỏa chi chân ý lĩnh ngộ được 10 thành, cũng diện hóa ra đủ loại diệu dụng, nếu không như thế nào xếp tại tôn giả bảng thứ 25 vị. Kiến Long tại tâm tránh đi Trúc Đông Thanh một trưởng về sau, Long Côn tôn giả cánh tay phải một nghiêng. Côn đuôi từ dưới trí thượng, trong hư không vạch ra một ngã rẽ khúc màu đen đường cong, nhắc tới cũng kỳ, đạo này côn mang vừa mới xuất hiện, liền lại lập tức biến mất, tựa như chưa từng có tồn tại qua. Phanh Trúc Đông Thanh hộ thể cương khí như liệt diễm nổ tung, thân thể không ở rút lui. Huyết ấn sắt rút lui trên đường, Trúc Đông Thanh hai tay đóng mở, bô nở khối không trọn vẹn huyết sắc phương ấn, đột nhiên xuất hiện tại Long Côn tôn giả bốn phía. Cái sau muốn né tránh, lại phát hiện phương ấn rảo hợp tốc độ hơn xa mình né tránh tốc độ, cương khí kim màu đỏ ngòm mượn cơ hội sâu nhập thể nội, lệnh hắn sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được lui về trên thuyền. Trúc Đông Thanh, xem ra ngươi là dự định cùng ta đòn khiêng đến cùng. Long Côn tôn giả ánh mắt muôn phần âm trầm bên trong lộ ra sắc cơ. Đối phương lại nhiều lần không nhìn mình uy nghiêm, hôm nay không đè xuống, hắn Long Côn tôn giả cũng không cần lan lộn. Phải thì như thế nào các ngươi hải kình liên minh còn không làm được Nam Hải bá chủ? Trúc Đông Thanh lạnh lùng một cười. Cuồng ngạo tính cách khiến cho hắn không cách nào cúi đầu, huống chi hôm nay thấp đầu, ngày khác trở lại Thiên Châu, hắn cũng sẽ trở thành người giang hồ trò cười. Không biết lượng sức, Long Hình Bạo một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức, đồng nhiên từ Long Côn tôn giả trong cơ thể tràn ra, đều tràn vào côn sắt bên trong. Đám người phảng phất nghe thấy được một đạo kéo dài tiếng long ngâm từ côn sắt bên trong truyền ra, chấn động đến rất nhiều người khí huyết đều tại lưu động. Theo sát phía sau là một đạo dài trăm trượng hình rồng, gầm thét sông lên không trung, lấy sét đánh chi thế nhào về phía khác trên một con thuyền Trúc Đông Thanh. Long Hình Bạo, Long Côn tôn giả chân ý tuyệt chiêu. Huyết tích hồn xuyên Trúc Đông Thanh công lực đồng dạng tăng lên tới 10 thành. Chỉ gặp chung quanh hắn là một mảnh lưu động huyết hải bỗng nhiên ngưng tụ. Cuối cùng trở thành một giọt đen kịt máu tươi, lăng không xoay tròn ở giữa, bốn phía hư không phát ra ken két âm thanh, tựa như không thể thừa nhận máu tươi trọng lượng. Âm huyết hải cùng hình rồng đồng thời nổ tung, hóa thành đỏ thấm hai màu cường khí thủy triều, hung mãnh địa khuyết tán đến bốn phương tám hướng, vô luận là hải kình liên minh bang chúng, vẫn là cái khác người trong giang hồ, toàn đều tại cỗ này thủy triều hạ run lẩy bẩy, không có chút nào sức chống cự. Đủ rồi. Tất cả dừng tay a một mảnh mây trắng, đột ngột từ đằng xa bay tới, hóa thành một đầu trưởng thành cao bạch hổ, há mồm khẽ hớp, hơn phân nửa đỏ thâm thủy triều bị nó nuốt vào trong miệng, bạch hổ đi xa, tại mấy ngàn mét bên ngoài hóa thành mây khói. Vân hổ tôn giả âm cực tôn giả, bá thiên tôn giả bọn người cùng nhau động dung. Phổ thông hải kình liên minh bang chúng, càng là cao giọng hoan hô lên, lấy ngưỡng mộ cường giả ánh mắt. Nhìn xem xuất hiện tại Long Côn tôn giả cùng Trúc Đông Thanh ở giữa áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng nam tử vóc người trung bình, nhưng hạ bản thật vững vàng, đứng ở hư không, giống như không người có thể dung chuyển. Vân Hổ tôn giả, Hải Kình Liên Minh 12 tôn giả xếp hàng thứ nhất. Nếu như Long Côn tôn giả, chỉ là thứ 2 cấp bậc vô địch tôn giả, như vậy vị này Vân Hổ tôn giả, thì là chân chân chính chính thứ nhất cấp bậc vô địch tôn giả. Không chỉ có sáng chế ra mấy môn cường đại chân ý tuyệt chiêu, bản thân càng có được xuất quỷ nhập thần thân pháp kỹ xảo. 10 năm trước, hắn vẹn vẹn hoa 7 chiêu liền đánh chết một vị không kém cỏi Long Côn tôn giả cao thủ, danh chấn Nam Hải trong ngoài, là hải kình liên minh mấy trăm vị đảo chủ bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhìn thấy Vân Hổ tôn giả xuất hiện, âm cực tôn giả mấy người liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Mà đông đảo giang hồ cao thủ bên trong, có một người im lặng lặng yên thở dài. Hắn là vị thân mặc áo lam trung niên đao khách, đứng ở trong đám người, bình thường đến có thể bỏ qua không tính. Lam Hải Thần, ngươi vậy muốn động thủ à? Ý đồ khiêu khích ta Hải Kình Liên Minh uy nghiêm, nhưng mà, Vân Hổ tôn giả lại không nhìn tất cả mọi người, trực tiếp nhìn về phía áo lam đao khách. Lam Hải Thần đám người kinh ngạc. Đứng tại áo lam đao khách bốn phía giang hồ khách, càng là từng cái như bị sét đánh. Không dám tin bộ dáng Thiên Châu gọi Lam Hải Thần không chỉ một, nhưng có thể làm cho Vân Hổ tôn giả cường điệu điểm danh, nghĩ đến cũng chỉ có tôn giả trên bảng, bài danh thứ 13 nước chảy đao gãy Lam Hải Thần. Liên ngươi đều ra mặt, Lam Mô lại chống cự, tựa hồ cũng chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lam Hải Thần lắc đầu. Nếu như không có Vân Hổ tôn giả, hắn tự nghĩ lấy thực lực mình, muốn thoát thân không khó, nhưng là thêm cái trước Vân Hổ tôn giả. Độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cũng không phải Vân Hổ tôn giả thật mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, chỉ là đối phương thân pháp rất cổ quái, có hắn kiềm chế, lại thêm âm cực tôn giả mấy người, mình khó tránh khỏi hai mặt thù địch. Sớm biết như thế, vừa rồi liền không xem của vui. Lam Hải Thần cười khổ không thôi. Gật gật đầu, Vân Hổ Tôn Giả vừa nhìn về phía Trúc Đông Thanh, nếu như ngươi còn muốn đánh, ta có thể cùng ngươi, liền sợ ngươi chịu không nổi hoặc là tiếp nhận kiểm tra, hoặc là bị ta đả thương, tiếp nhận kiểm tra, chính ngươi tuyển ai nhàn nhạt lời nói, mang theo không nói gì bá đạo, nhưng không ai dám nói chuyện. Bá đạo, vĩnh viễn là xây dựng ở trên thực lực. Ngay tại trận người mà nói, Vân Hổ Tôn Giả xác thực có tư cách, có lực lượng bá đạo. Trúc Đông Thanh sắc mặt biến huyễn không ngừng, trong mắt lóe lên thật sâu sỉ nhục cùng phẫn nộ, nắm đấm bởi vì dùng sức, mặt ngoài gân xanh nổi lên. Đại sư huynh, lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời chi khí, chờ tương lai ngươi công lực đại tiến, trở lại giáo huấn gia hỏa này không muộn a. Sợ Trúc Đông Thanh xúc động phía dưới ăn thiệt thòi, không ít quỷ sát lưu đệ tử âm thầm truyền âm, vội vàng khuyên can đường. Bọn hắn làm sao muốn túi đầu, nhưng người ở dưới mái hiên, lại không thể không túi đầu. Người ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, có thế nắm ngươi sinh tử, ngươi có thể làm sao cũng may đối phương cố kỵ quỷ sát lưu, cũng không hội hãm hại bọn hắn. Ha ha ha, mang đi, toàn bộ mang cho ta đi, từng cái cẩn thận kiểm tra. Long Côn Tôn Giả ngửa mặt lên trời cười to, vung tay lên, mệnh lệnh bang chúng hành động lên. Các loại, ta giống như không có đồng ý A Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đúng lúc này, lại có một đạo không hài hòa âm thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện người, chính là vị kia đứng tại cá voi xanh trên lưng, tóc mai điểm bạc thanh sam thiếu niên. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.